Chương 256, theo đuổi không bỏ. Chương 256, theo đuổi không bỏ. Lưu quang độn pháp đồng dạng là cao cấp nhất phi độn phương pháp, thậm chí tại tốc độ phương diện so với huyết ảnh thần độn còn muốn tốt hơn. Vốn Lăng Thiên Giác trước một bước bỏ chạy, đã phi độn xuất hơn 10 dặm cự ly, thế nhưng vẹn vẹn mấy hơi thở đã bị Lục Vũ đuổi theo. Những người muốn chặn đường Lục Vũ ma vực tu sĩ căn bản đều không có cơ hội xuất thủ, mặc dù xuất thủ cũng đại không được hắn, đối với hắn căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Duy nhất hai cái huyết thần cung hóa thần cảnh trưởng lão biết không hay, toàn lực đuổi theo sau lưng Lục Vũ. Lục Vũ tự nhiên biết sau lưng tình huống, thầm mắng một tiếng ma vực quả nhiên nội tình thâm hậu, hóa thần cảnh này cao thủ vậy mà tùy tùy tiện tiện liền phái ra hai cái, hắn Lục gia tinh anh mấy ngàn năm, hiện giờ tọa trấn Lục gia cũng chỉ có lao tổ tông một cái hóa thần cảnh cao thủ, hai tướng tương đối chênh lệch thật sự là quá lớn. Lăng huynh hà tất như thế, đường đường ma vực đệ nhất thiên tài chật vật như thế mà chạy. Chuyến ra ngoài chẳng phải là làm cho người ta chế nhạo, nhanh mau dừng lại ngay, chúng ta đại chiến 300 lần hợp, cũng cho ta Thiên Đô lưu lại một đoạn giai thoại. Tương lai hậu bối tử tôn nói cũng có khoe khoang vốn liếng Lục Vũ lớn tiếng nói, âm thanh truyền khắp nơi. Đồng thời trong tay diệt ma thần quang từng đạo đánh tới, để cho vốn là nhanh bị đuổi kịp Lăng Thiên Giác càng thêm chật vật. Lăng Thiên Giác thời điểm này nơi đó có công phu ly Lục Vũ khiêu khích, sớm biết sẽ là kết quả này, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lần nữa ngày nữa đều. Mặc dù tới cũng hội mang lên một đống lớn cao thủ, hung hăng hành hạ chết người này. Mắt thấy Lục Vũ không ngừng công kích quấy nhiều Lăng Thiên Giác, đuổi sát sau lưng Lục Vũ hai vị huyết thần cung trưởng lão cũng không khách khí, các loại thủ đoạn công kích thay nhau xử đi ra, ngược lại cho Lục Vũ tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn rằng có mấy hơi thở, lấy bọn họ những người này độn nhanh chóng thậm chí cũng không có có khả năng khai chiến trận tầm mắt của mọi người, Lăng Thiên Giác đã bị Lục Vũ một khỏa chiến đan nổ thân hình rung động mạnh. Tốc độ không khỏi chậm vài phần. Ha ha, như thế cơ hội, bổn công tử nhìn ngươi chết như thế nào, loại này cơ hội ngàn năm một thở Lục Vũ làm sao có thể buông tha, tay phải vừa nhấc, tạo thành kiếm chỉ hình dáng, cách không tựa như Lăng Thiên Giác điểm đi, đồng thời tả thủ kiếm quyết vừa bấm, hai đạo kiếm quang hướng về sau lưng quét tới, lại là huyết thần cung hai vị trưởng lao thấy thiếu chủ gặp nạn, dưới tình thế cấp bách nhau nhau vận dụng bí pháp đuổi theo. Theo Lục Vũ tay phải điểm ra, một đạo quang ảnh trong chớp mắt rời khỏi tay. Trong nháy mắt thấy liền xuất hiện sau lưng Lăng Thiên Giác, hóa sinh một đạo hơn 10 trượng dài cự chỉ, điểm hướng Lăng Thiên Giác. Ai cho ta ngăn trở Lăng Thiên Giác tại đối mặt Lục Vũ thời điểm đơn giản không dám vận dụng huyết ảnh ma công hóa thật là hư thủ đoạn, sợ lại bị một đạo diệt ma thần quang đánh lên, vậy thật sự là sinh cơ đoạn tuyệt. May mà tới đây lúc trước, vì tuyệt đối không sai, hắn rất là chuẩn bị không ít phòng ngự thủ đoạn, lúc này phất tay trong đó ngay tại sau lưng bày ra 6 đạo phòng ngự, có pháp bảo, có thần thông. Đây đã là hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được trình độ lớn nhất. Thế nhưng dù vậy hắn cũng không phải rất yên tâm, thân hình tại bố trí phòng ngự đồng thời bắt đầu độ lệch, dù cho độ lệch một chút, có lẽ tổn thương muốn giảm bớt không ít, tuy hắn không quay đầu nhìn, thế nhưng thần niệm bên trong cảm nhận được cao ý loa y kêu cực độ nguy hiểm cuồng bạo huy áp chi lực, cho hắn biết, đây nhất định lại là Lục Vũ át chủ bài một trong, nào dám có một chút cẩn thận đại ý không thể không nói Lăng Thiên Giác chuẩn bị đầy đủ, tuy đồng dạng là dùng pháp bảo cùng thần thông phòng ngự. Nhưng rõ ràng hắn là bắn tên có đích, so với vừa rồi ma vô tuyệt lung tung cầm đồ vật ngăn cản Lục Vũ kiếm quang hồng lưu, hiệu quả cũng không thể so sánh nổi. Càng trọng yếu hơn một chút là, Lục Vũ sau lưng còn có hai vị hóa thần cao thủ uy hiếp, mặc dù hắn lấy tinh thần kiếm trì trệ trở ngại, tại hai vị hoàn toàn liều mạng hóa thần cao thủ trước mặt, hiệu quả cũng là không lớn. Lục Vũ, như thiếu chủ nhà ta vẫn lạc ở nơi này, thánh tôn hắn lao nhân tất nhiên sẽ đích thân xuất thủ. Các ngươi Thiên Đô lợi hại hơn nữa còn có thể đỡ nổi Thông Thiên Kính Thánh Tôn hay sao? Nếu ngươi buông tay, ta huyết thần cung bảo chứng nhận sẽ không trả thù, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ma vực, bỏ chạy lưu lại người ở chỗ này tay hai vị huyết thần cung trưởng lão một trong. Mắt thấy thiếu chủ gặp nạn, bọn họ lại bị ngăn tại sau lưng, vô pháp cứu viện, nhất là đối mặt Lục Vũ cái này tu luyện có diệt ma thần quang thần thông động huyền cảnh tu sĩ, mặc dù hai người bọn họ đều là nổi tiếng từ xưa hóa thần cảnh cao thủ, công kích thời điểm cũng là bó tay bó chân. Phốc phốc phốc liên tiếp trầm đủ gầm thanh truyền đến, Lăng Thiên Giác bố trí xuống phòng ngự dễ như trở bàn tay bị Thông Thiên chỉ nhất cử công phá, mà Lăng Thiên Giác căn bản lúc này thân thể cũng chỉ là né tránh một chút, so với việc toàn bộ Thông Thiên chỉ hơn 10 trượng dài công kích, tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Đến nơi này loại thời điểm, Lăng Thiên Giác cũng nổi lên liều chết chi tâm, mặc dù kiêng kỵ Lục Vũ diệt ma thần quang, nhưng đối với phương rốt cuộc còn không có phát ra, nếu không phải vận dụng hóa thật là hư phương pháp, hiện tại sẽ chết đi. Hắn như thế nào cam tâm bởi vậy, tại Thông Thiên chỉ sắp tiếp xúc thân thể của hắn ngay mắt, cả người hắn nhất thời hóa thành một đạo huyết sắc hư ảnh, sau đó lăng không vừa chuyển, thay đổi cái phương hướng, lần nữa hóa hư là thật trốn chạy lên. Trên thực tế nếu là có thể bảo trì hóa thật là hư trạng thái, vận dụng huyết ảnh thần độn hiệu quả tốt hơn, thế nhưng là có Lục Vũ Diệt Ma Thần Quang uy hiếp, mặc dù tốc độ nhanh hơn nữa, hắn cũng biết không nhanh bằng Diệt Ma Thần Quang công kích, cho nên chỉ có thể nghẹn khuất đến cực điểm đem thân thể chuyển hóa trở lại. Nhớ hắn Lăng Thiên Giác tung hoành ma vực nhiều năm như vậy, đi tới chỗ nào không phải là bị người tôn sùng, lại chênh lệch cũng là bị mọi người kính nể tồn tại, thế nhưng tới hai lần Thiên Đô, đệ nhất này bị người đánh thành trọng thương, chật vật mà chạy, lần này thảm hại hơn, chẳng những chật vật mà chạy, mắt thấy liền mạng nhỏ đều có khó giữ được khả năng, thậm chí có thần diệu công pháp cũng không dám dùng, chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp chạy trốn, có thể nói là mất hết thể diện, cái gì tôn nghiêm vinh quang từ nay về sau đều một đi không trở lại. Lục Vũ đã sớm biết Lăng Thiên Giác loại này hư thật chuyển đổi năng lực, vốn hắn cũng có thể chuẩn bị cho tốt Diệt Ma Thần Quang, tùy thời mà động, thế nhưng là sau lưng hai cái lao ra hỏa rất là khó chơi, có lẽ chiến lược trên cũng không mạnh bằng Lăng Thiên Giác ít nhiều, thế nhưng kinh nghiệm xác thực phong phú, đem Lục Vũ quấn cũng là không thả ra tay chân. Lục Vũ tuy chiến lược cường đại, bản thể so sánh với ba cái hóa thần cảnh cao thủ rốt cuộc yếu nhiều, may mắn trên người hắn vài món phòng ngự pháp bảo đều là cực phẩm trong cực phẩm. Hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp vô luận là từ chất lượng hay là thâm hậu trình độ trên đều so với cái khác công pháp cao hơn trên một tầng thứ, lúc này mới có thể ngăn trở hai vị hóa thần tu sĩ liên thủ công kích, hơn nữa có thể đồng thời truy sát một cái khác hóa thần tu sĩ, này đặt ở toàn bộ tu chân giới mà nói đã là nghịch thiên tiết tấu. Hơn nữa trên người Lục Vũ linh đan vô số, cũng là một đại ưu thế. Đối với Huyết Thần Cung trưởng lão, Lục Vũ liền trả lời hứng thú cũng không có. Ma vực há có thể bởi vì chỉ là một thiên tài tu sĩ liền cải biến kế hoạch của mình, càng trọng yếu hơn là, mặc dù hắn kiếp trước chỉ là luyện đan sư, nhưng là thấy nhận thức ánh mắt lại cao minh đến cực điểm, thật sâu minh bạch, cái này phảng phất hai nước giao binh, có thể đánh tài năng cùng, nếu không phải đem ma vực trọng thương, muốn để cho ma vực nhượng bộ căn bản là chuyện không thể nào. Húng chi ma vực còn có ba vị thông thiên cảnh thánh tôn tọa chấn, mà Thiên Đô chỉ vẹn vẹn có một vị lại bị người kiểm chế bên ngoài, thế lực hoàn toàn không đúng đợi dưới tình huống. Làm sao có thể hy vọng xa vời địch nhân đối với chính mình buông tay mắt thấy Lăng Thiên Giác chuyển hướng, Lục Vũ trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, bởi vì cái gọi là đêm dài lắm ngộng, nếu đợi thêm một hồi, không biết có thể hay không có biến số gì sinh ra. Nếu như thần thông không dùng được, vậy sử dụng kiếm phương pháp A, trước kia vẫn cảm thấy thần thông pháp thuật sử dụng, khí thế hùng vĩ, lực sát thương kinh người, bởi vậy tại thần thông pháp thuật phía trên rất là hạ xuống chút công phu, nhưng thực đến dùng thời điểm, lại cũng không phải là không hướng mà bất lợi. Suy lần nữa thú nhận một đạo kiếm quang, Lục Vũ không chút suy nghĩ, chính là hướng phía hơn 10 trượng ngoại Lăng Thiên Giác cách không lăng không một đâm, bắt đầu là này đến kiếm quang còn không có thay đổi gì, thế nhưng làm đâm đến một nửa thời điểm, này đạo kiếm quang tốc độ bạo tăng, căn bản không cho Lăng Thiên Giác cơ hội phản ứng, trực tiếp làm ngược mà qua, đâm một cái chén ăn cơm đại lỗ thủng, hơn nữa bởi vì Lục Vũ vì phòng ngừa Lăng Thiên Giác hóa thật là hư thần thông, đem diệt ma. Thần quang ẩn chứa tại kiếm quang bên trong, khiến cho một kiếm này Lăng Thiên Giác đã bị trọng thương, miệng vết thương càng có mở rộng xu thế. Đằng sau thấy như vậy một màn, hai vị Huyết Thần Cung trên lão trong nội tâm lo nghĩ vô cùng, liếc nhau, trên thân hai người khí tức mãnh liệt biến đổi, trở nên luống cuống lên. Đang nghĩ ngợi lại bổ một kiếm, Lục Vũ thần niệm một mực chú ý đến sau lưng, lúc này cảm giác được cỗ này luống cuống khí tức, nhất thời lại càng hoảng sợ, hắn tuy nghĩ phải nổ cỏ tận gốc, nhưng cũng không có muốn phải liều mạng ý tứ. Nhưng khi nhìn sau lưng hai huyết thần này cùng trưởng lão rõ ràng là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, tự bạo giết địch. Dùng loại phương pháp này tới giải cứu Lăng Thiên Giác, ngược lại làm Lục Vũ đối với hai người này sinh một tia bội phục ý tứ. Người tu đạo cầu chính là trường sinh, có thể buông tha cho sinh mạng của mình tới giải cứu người khác, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, điều này cũng cờ nở lớn lao dũng khí tài năng làm được. Lục Vũ chỉ là hơi do dự một chút, liền không chút nào dừng lại hướng một mặt khác chợt hiện hơi mà đi. Nếu là hai người này chỉ có một người tự bạo, hắn hoặc là còn có thể nó tự bạo lúc trước đem đánh chết, nhưng hai người một chỗ hắn cũng không dám mạo hiểm. Hóa thần cảnh cao thủ tự bạo, uy lực ít nhất bao trùm phương xa hơn 10 dặm, mặc dù có lưu quang đột pháp, toàn lực phía dưới có thể hay không có thể chạy thoát được cũng là không biết. Hùng chi đây chính là hai người muốn tự bạo. Thế nhưng đợi đến Lục Vũ chợt hiện thoát ra đi hơn 10 dặm, kia hai vị huyết thần cùng trên người trưởng lão cuồng bạo khí tức vậy mà dần dần yếu bớt, tuy sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhưng nhìn lên lại không có ảnh hưởng quá lớn, điều này làm cho Lục Vũ trong nội tâm thầm mắng một tiếng, hảo giảo hoạt hai cái lao giả. Lúc này hai vị huyết thần cung trưởng lao đã biết, vị động huyền này cảnh Lục gia thiếu chủ tuyệt đối là yêu nghiệt cấp nhân vật, mặc dù ba người hợp lực tuyệt không phải là đối thủ, bởi vậy căn bản không chút do dự, trực tiếp kéo Lăng Thiên Giác, thương hoảng sợ phi độn mà đi. Ha ha, tiểu lục tử, Trương lão tam, các ngươi hướng đông, ta hỏa lão hai lão tứ hướng bắc, những người khác canh giữ ở không trung, phòng ngừa này mấy cái ma thằng nhãi con từ không trung đảo tẩu Lục Vũ trên đường đi của trở lại, thấy được hơn 10 sóng thiên đô tu sĩ đội ngũ, đang tại truy sát ma tu. Đây cũng là bình thường, vốn lần này tới nơi này ma tu số lượng liền không nhiều lắm, dựa vào càng nhiều hay là 6 vị hóa thần cảnh cao thủ, trong đó còn có 2 vị chính là ma vực thiên tài hóa thần tu sĩ, lại còn dựa vào đoạn này thời gian ma vực tích lũy mà đến thắng thế, nếu là không có Lục Vũ xuất hiện, công phá Thạch Mạc Thành cũng không phải là không thể được. Thế nhưng làm 6 vị hóa thần cảnh cao thủ hoặc chết hoặc chạy trốn, vẹn vẹn dựa vào huyết khí chỉ dùng ma vực tu sĩ làm sao có thể sự tình thiên đô tu sĩ đối thủ, lần đầu tiên giao thủ, liền có hơn 10 vị ma tu chết ở thiên đô tu sĩ vây công, thấy vậy tình huống, Lãnh Tĩnh đánh úp lại ma tu nhóm lập tức quay người liền bỏ chạy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.